Vạn đạo Long Hoàng, chương 1032, Thiên Chu Quả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Công Tử phải cẩn thận. Lần này hấp dẫn không ít cường giả đến đây. Ta liền định ở ngoại vi đi dạo, tửu không thâm nhập nữa. Bên trong cao thủ quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hinh đạo, a, cần ta cùng các ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, trong lòng hắn là cảm kích Chu Hinh. Lúc trước đem nạp nguyên thạch tặng cho hắn. Nếu như Chu Hinh cần trợ giúp, hắn sẽ không chối từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, ta cùng Lưu Thúc chiến lực thấp. Cùng Lục Công Tử cùng một chỗ. Sợ rằng sẽ liên lụy Lục Công Tử. Lục Công Tử vẫn là một cái người hành động tương đối tốt. Chu Hinh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Chu Hinh nói như thế, Lục Minh không có miễn cưỡng. Hướng hai người cáo từ. Bất quá trước khi đi lúc, thôn phệ chi lực bộc phát. Đem hai cái linh thai viên mãn lão giả toàn thân tinh huyết chân nguyên thôn phệ sạch sẽ. Hai cái linh thai viên mãn cao thủ tinh huyết năng lượng. Lục Minh cũng không muốn buông tha. Sau khi thôn phệ, tiếp tục hướng phía trước phương mà. Nhìn xem hai cái lão giả hóa thành hai cỗ thây khô. Chu Hinh cùng với trung niên đại hán lộ ra chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, tiểu cô nương kia tựa hồ có việc. Không muốn người khác cùng một chỗ a, cố ý đẩy ra ngươi. Đản Đản đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Hắn vậy có loại cảm giác này. Cảm giác Chu Hinh là có chuyện gì? Không muốn cùng hắn cùng một chỗ. Bất quá này là của người khác việc tư. Hắn cũng lười quản, một bên tiến lên, một bên tìm kiếm linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đến bao lâu, hai cái lão giả năng lượng, toàn bộ bị Lục Minh luyện hóa. Truy cập để đọc truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết mạch đẳng cấp, tự nhiên không có tăng lên. Mà Lục Minh tu vi, tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lấy tu vi của ta bây giờ, thôn phệ linh thai viên mãn vũ giả. Cơ hồ không có ích lợi gì. Tăng lên quá chậm. Trừ phi là thôn phệ linh thần cường giả, mới có thể nhanh chóng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Bên này địa vực, phạm vi rất lớn, rất nhanh. Lục Minh tựu đi về phía trước vạn dặm tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, phía trước, có một bóng người chợt lóe lên. Tốc độ nhanh kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xem rõ ràng. Cái thân ảnh kia là một người đầu chọc đại hán. Chính là trước đó đuổi giết hắn huyết la điện vậy linh thần cường giả. Quả nhiên, huyết la điện cao thủ ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gã đại hán đầu chọc cũng không có phát hiện Lục Minh. Một mực bay về phía trước. Biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Về sau, Lục Minh cẩn thận. Tốc độ vậy chậm lại. Một mực ở phía dưới giữa rừng núi chạy vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi, thu hoạch rất không tệ. Linh dược thu thập được không ít. Rất nhiều đều là cấp 8 linh dược. Đản Đản cười không ngậm mồm vào được. Mảnh này dược viên là viễn cổ dược viên, rất xa xưa, tăng thêm linh khí nồng đậm, các loại linh dược cấp hơi cao là rất bình thường. Đáng tiếc, một mực không có phát hiện cấp 9 linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấp 9 linh dược so cấp 8 linh dược thưa thớt nhiều lắm. Đột nhiên, phía trước có quang mang không ngừng lấp lóe. Lại nghĩ nghĩ lại, có âm thanh truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đó lại có đại chiến. Lục Minh ánh mắt nhất động. Nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trăm dặm về sau, Lục Minh xuất hiện tại một tòa sơn phong, hướng về nơi xa quan sát. Phía trước, có một mặt hồ nước. Trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ, một gốc đại thụ che trời. Ngật lập tại trên đảo nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cây đại thụ này, cắm rễ ở đảo nhỏ, nhưng tán cây lại to lớn vô cùng. Diện tích so đảo nhỏ còn lớn hơn. Trên đại thụ, kết có trái cây. Loại kia trái cây, xem ra có to như gương mặt nhỏ. Toàn thân đỏ chuét, tràn đầy bành trướng vô cùng năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là thiên chu quả. Lục Minh nhận ra loại kia trái cây. Giật nảy cả mình. Sau đó cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên chu quả. Một loại phi thường thưa thớt hiếm thấy. Nhưng lại vô cùng trân quý trái cây. Loại trái cây này. Bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại tinh thuần năng lượng. Võ giả phục dùng. Có thể giúp người trùng kích cảnh giới. Chỉ cần thiên địa ý cảnh đạt tới. Phục dụng loại trái cây này. Có thể nhanh chóng giúp người tăng lên chân nguyên. Trùng kích cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại trái cây này. Quá chân quý. Linh thai cảnh. Còn có phía sau linh thần cảnh. Không chỉ có riêng lĩnh ngộ ý cảnh đơn giản như vậy. Có ít người ý cảnh đạt đến. Nhưng tu vi cũng không phải tốt như vậy tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu. Huyết La Tử, Quân Việt chờ. Ý cảnh của bọn họ. Đều đạt đến cấp 4. Nhưng hết lần này tới lần khác tu vi. Còn khốn tại linh thai cảnh. Bởi vậy có thể thấy được. Ý cảnh khó ngộ. Tu vi vậy rất khó tăng lên. Coi như Lục Minh có được cửu long huyết mạch. Trừ phi hắn có thể thôn phệ linh thần cường giả, hoặc là thôn phệ luyện hóa hải lượng nguyên thạch, nếu không tăng lên, vậy phiền phức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng một khi có thiên chu quả, tu vi tựu có thể nhanh chóng tăng lên. Này thiên chu quả, ta nhất định phải đạt được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, chỉ cần đạt được mấy khỏa thiên chu quả. Lục Minh tu vi, tựu có thể phá vỡ mà vào linh thai viên mãn. Bởi vì hắn thiên địa ý cảnh, đã đạt tới yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá hiện tại còn không vội. Bởi vì thiên chu quả cây có đại trận thủ hộ. Một tầng màn sáng, đem thiên chu quả cây bao phủ ở bên trong. Có 7 tên vũ giả, chính đang không ngừng oanh kích vậy màn sáng. Muốn phá vỡ đại trận kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trận hình thành màn sáng, không ngừng chấn động, tựa hồ đỉnh chóp bao lâu, nhanh phá vỡ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt mọi người lóe ra lửa nóng quang mang, cùng thì đề phòng nhìn xem những người khác, bọn hắn trước đó bởi vì muốn phá giải đại trận, cho nên mới cùng nhau liên thủ phá trận. Mắt thấy đại trận đem phá, bọn hắn liền bắt đầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên. Trong đó một cái lão giả áo lục xuất thủ, thẳng hướng bên cạnh hắn một cái lão phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền biết ngươi sẽ ra tay. Lão phụ kia quát chói tai một tiếng. Song trưởng huy động liên tục, đánh ra từng đạo trưởng ấn, cùng với lão giả đại chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, một căn côn sắt quét ngang mà xuất, hướng về lão giả áo lục rút, lão giả áo lục vội vàng không kịp chuẩn bị quất trúng đầu, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị kích sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết, sát. Chết là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trận còn không có phá vỡ, còn lại 6 người, triệt để loạn, tư sát cùng một chỗ. Những người này, đều là cao thủ, ít nhất đều có linh thai 6 trọng trở lên, là phụ cận một vùng tán tu, bị cột sáng hấp dẫn mà đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. đại chiến cùng một chỗ. Không có mấy hơi thở. Liên tục hai tiếng kêu thảm. Hai cái tu vi hơi yếu bị kích sát. Còn lại bốn người. Chém giết càng thêm thảm thiết. Này lúc, một thân ảnh đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịnh Không Linh, Lục Minh hơi kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này đạp không mà đến nữ tử. Chân Ngọc Đạp Vân, toàn thân mây mù lượn lờ. Như Không Linh tiên tử. Không phải Tịnh Không Linh. Lại là người nào? Tịnh Không Linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người kia chính tại đại chiến. Vừa nhìn thấy Tịnh Không Linh. Nhao nhao giật nảy cả mình. Ngừng tay đến. Sắc mặt ngưng trọng. Thiên Chu quả là của ta. Các ngươi đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịnh Không Linh thanh âm phát ra. Phi thường bình tĩnh Không Linh. Nghe không ra tâm tình gì. Tịnh Không Linh. Ngươi không khỏi quá bá đạo. Này Thiên Chu quả cây. Là chúng ta phát hiện trước. Đại trận kia. Cũng bị chúng ta sắp phá vỡ. Ngươi hiện tại xuất hiện. Liền muốn độc chiếm. Khẩu vị không khỏi quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái lão phụ kêu lên. Các người có thể lưu lại. Vĩnh viễn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịnh Không Linh bình tĩnh mở miệng. Nhưng nàng khí tức trên thân lại đại thịnh. Quanh thân trống rỗng xuất hiện mấy đầu dòng nước. Hóa thành mấy đầu thủy chi chân long. Tại Tịnh Không Linh quanh thân bay vũ. Bốn người kia sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn không cam tâm. Nhưng bọn họ minh bạch. Lấy tu vi của bọn hắn. Đối đầu Tịnh Không Linh. Chỉ có một con đường chết. Đây chính là Trung Châu đứng đầu nhất thiên kiêu. Chiến lực thực tại quá mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc. Này mấy cái phế vật. Hoàn toàn chính xác muốn trước lan. Một tiếng chói tai cười lạnh đột ngột vang lên. Nơi xa, một đạo hồng quang cực tốc bay tới. Sau một khắc, một cái lão già tóc đỏ xuất hiện trên không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.